cả đời này không rời xa anh. Chương 255, bị mất mặt, góc truyện audio.com, bị mất mặt, quần áo tham gia hôn lễ Phó Linh Lung đã chuẩn bị cho hắn rồi, để ở nơi đó, hắn đi ra ngoài, lấy xuống, thay âu phục. Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn của cô gia, lúc cô Vũ Trạch đến, đã có rất nhiều khách khứa. Bao gồm cả nhà họ Tô vừa thoái hôn, cùng với mẹ con Triệu Gia Kỳ. Cô Vũ Trạch mới vừa vào cửa, mẹ của Triệu Gia Kỳ liền thấy hắn, chào hỏi hắn, Vũ Trạch. Cô Vũ Trạch đi tới, mặc dù không muốn thấy Triệu Gia Kỳ xuất hiện ở đây, nhưng vẫn lịch sự tới chào hỏi mẹ của Triệu Gia Kỳ, cháu chào cô. Cháu lâu lắm không tới nhà cô rồi. Mẹ Triệu nói, Gia Kỳ nói cháu đang bận, khi nào rảnh thì đến nhà cô chơi nhé. Cô làm đồ ăn ngon cho cháu. Khách ngồi cùng bàn với mẹ Triệu, đều là người quen của bà ta, nhìn thấy cô Vũ Trạch không nhịn được khoe khoang, đây là cô Vũ Trạch, bạn trai của con gái tôi. Giọng vô cùng kiêu ngạo, người đang ngồi ở đây nếu chưa từng gặp cô Vũ Trạch thì cũng đã nghe đến tên cô Vũ Trạch. Cháu ngoại của Phó Gia, con trai duy nhất của Phó Linh Lung, có thể nói Cố Gia sau này hết thảy đều là của hắn. Mà ông nội của Triệu Gia Kỳ thật ra cũng chỉ xuất thân là công nhân. Tiền kiếm được toàn bộ nuôi cha của Triệu Gia Kỳ học đại học. Lên đại học cha cô ta lấy một tiểu thư con nhà giàu, nhà ngoại bỏ vốn ra giúp cha cô ta gây dựng sự nghiệp, Triệu gia mới phất lên được như mấy năm gần đây, trở thành đại gia giàu sổi. Có tiền, ông ta bao nuôi mẹ của Triệu Gia Kỳ, đòi ly dị vợ, không lâu sau thì cưới mẹ của Triệu Gia Kỳ. Ở trong mắt mọi người, mẹ của Triệu Gia Kỳ chính là con giáp thứ 13 đáng bị phỉ nhổ, cho nên, bình thường cũng không qua lại với bà ta. Lại không nghĩ rằng, hôm nay bà ta lại xuất hiện ở đây, diễu võ dương oai. Cô Vũ Trạch nhìn mẹ Triệu, giải thích, cô hiểu lầm rồi, cháu cùng Triệu Gia Kỳ, đã chia tay lâu lắm rồi. Nếu là lúc trước, có ai hiểu lầm quan hệ của hắn cùng Triệu Gia Kỳ, cô Vũ Trạch chẳng thèm đi giải thích. Nhưng mà Triệu Gia Kỳ làm ra nhiều chuyện ghê tởm như vậy. Hắn hiện tại không muốn có chút quan hệ nào với Triệu Gia Kỳ cả. Cô Vũ Trạch nói dứt lời, thanh âm vừa đủ để mọi người ngồi ở đấy đều nghe rõ mồn một. Sắc mặt của mẹ Triệu cứng đờ, vốn chỉ muốn khoe mẽ một chút, lại không nghĩ rằng, tự vả mặt. Giận đến tím mặt mà vẫn phải nhịn, gắng gượng nở nụ cười. Không sao, chia tay rồi thì vẫn còn là bạn kia mà, sau này cứ đến chơi nhà cô như bình thường nhé. Cô Vũ Trạch rất cao, mặc âu phục trông lãnh đạm thờ ơ, lại vô cùng cao quý, hắn không đáp ứng đề nghị của bà ta chỉ đáp, cháu có việc phải đi trước. Triệu Gia Kỳ ngồi tại chỗ, nhìn bóng lưng của hắn rời đi, tim quặn thắt lại. Lúc trước mẹ cô ta hỏi cô ta về chuyện của cô Vũ Trạch, vì để giữ được tiền tiêu vặt của mình, cô ta trả lời lấy lệ, không nói mình cùng cô Vũ Trạch đã chia tay. Không nghĩ tới hôm nay, lại xảy ra chuyện như vậy. Cô ta bây giờ chỉ muốn đâm đầu vào đâu chết quách đi cho xong. Một vị phu nhân ngồi ở cạnh mẹ Triệu Gia Kỳ lên tiếng mỉa mai, Gia Kỳ nhà chị thật là lợi hại, lại là bạn của cô Vũ Trạch cơ đấy. Mẹ Triệu nhìn Triệu Gia Kỳ một con gái mình lại giấu chuyện đã chia tay cô Vũ Trạch để lấy tiền tiêu vặt, thật là tức muốn nổ phổi mà. Bị mất mặt trước nhiều người như vậy, Triệu Gia Kỳ sẽ làm gì để trả thù nhà họ Phó, cô Vũ Trạch và Diệp Phồn Tinh, liệu đám cưới có diễn ra êm? Góc truyện audio.com, đẹp hay sẽ trở thành một trò cười cho thiên hạ, hãy like và bỏ phiếu ngay để đón đọc chương 256. Cách chương.